Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, mục lục chương mối tình đầu A Thẩm Mạc tỉnh lại thời điểm đầu đau muốn nứt ra. Nghiêng về một phía hút không khí một bên nhe răng, thật là, quỷ giới có phải hay không cùng hắn có thù oán. Mỗi lần đều có thể lăn lộn đến hắn chết đi sống lại, Thẩm Mạc có thể động thời điểm phản ứng đầu. Tiên chính là sờ bên cạnh ta đi, không ai, sao có thể, như vậy một dọa, Thẩm Mạc vội vàng mở to mắt, tầm nhìn nội một mảnh đen nhánh, lúc này hắn đèn pin gì đó đều không thấy, nghĩ đến quan tài mặt phía trước kia vài tiếng kêu rên. Thẩm Mạc có chút lo lắng, nhịn không được hô, quan tài mặt. Giang Linh Cửu, chính là hắn tiếng la chẳng những không có đáp lại, ngược lại có dầu dĩ hồi âm mơ siêu đẩm mà kinh ngạc mà nâng lên tay. Mới đầu một mảnh hư không, cho đến duỗi thẳng, đầu ngón tay đụng phải rắn chắc đầu gỗ, Thẩm Mạc trở tay liền sờ phía sau lưng. Trơn nhẵn bàn, hắn vội vàng đứng lên, đông, ai ra cái chán đánh vào trên đỉnh phát ra lão đại một tiếng, đôi tay lập tức sờ hướng bốn phía. Không ra một mét đã bị phong tỏa đường đi, tại sao lại như vậy, Thẩm Mạc lùn hạ thân từ cái đáy sờ. Đến đỉnh chóp, thật là, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ phương không gian, đầu gỗ, từ phía vơn quanh, hình hộp chữ nhật, quan tài, hắn thế nhưng ở trong quan tài. Thẩm Mạc ý thức được nơi này lập tức tạc mau, Thẩm Mạc tưởng chuyện thứ nhất chính là đi ra ngoài. Tay mới vừa đáp ở trên đỉnh, một dùng sức. Không chút sức mẻ, cắn răng, dùng sức, cái nắp vừa mới buông lỏng, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm mơ siêu là nam nhân đối thoại. Nói không sợ, đó là gạt người, bởi vì hắn căn bản không thể từ thanh âm này phán đoán người nói chuyện là quỷ vẫn là người. Nếu là quỷ, đối phương nếu là phát hiện trước mắt quan tài mặt cất giấu một cái người sống. Ngẫm lại cũng biết kết cục có bao nhiêu, thả mơ siêu bên ngoài còn đang nói chuyện. Nói nội dung Thẩm Mạc đều nghe không hiểu. Không biết là nơi nào phương ngôn vẫn là ngoại quốc ngôn ngữ. Cái này làm cho hắn cảm xúc càng thêm khẩn trương. Bức tù trong không gian không khí là hữu hạn. Thẩm Mạc trợn tròn mắt. Muốn dùng sức mà chừng lớn đôi mắt mới có thể cảm giác được gần chỗ xác thật có tấm ván gỗ chặn lại. Liếm liếm môi. Lúc này sợ nhất chính là quan tài đột nhiên bị mở ra. Lột bột một thanh âm vang lên, dưới thân đột nhiên nhoáng lên, Thẩm Mạc ở bên trong một lăn, may hắn che miệng che đến mau. Chính là như vậy mũi hắn cũng gặp tội, thiếu chút nữa nước mắt không rơi xuống, gắt gao mà che miệng lại. Kinh hô đều chạy ra một nửa, lại bị hắn gắt gao mà che lại, mắt to cốt lưu lưu mà truyền. Trong lòng phù hộ bên ngoài người không cần nghe thấy, quan tài tại hành tàu. Không, là bị người dọn hành tàu. Thẩm Mạc là thật sự không biết đây là muốn đem quan tài vận đến chạy đi đâu. Hiện tại hắn là hiểu được, bên ngoài kia tuyệt đối không phải người, lau lau nước mắt. Chỉ có thể trong lòng các loại khẩn cầu nhưng ngàn vạn đừng đem hắn chôn trong đất đi, đổi làm ngày thường Thẩm Mạc thật sự sẽ hoài. Niệm quan tài mặt, chính là hiện tại, vừa rồi kia hai việc tựa như cái tiên đoán chuông cảnh báo. Hung hăng mà nện ở hắn trong lòng làm hắn rất là mâu thuẫn. Không phải mâu thuẫn quan tài mặt người này, mà là hắn sợ bởi vì hắn quan hệ, liên lụy quan tài mặt hiện tại cẩn thận nghĩ đến quan tài mặt xác thật là thường xuyên bởi vì hắn bị thương. Cũng không biết này hết thảy chính là cái này nguyền rủa ở quấy phá. Thẩm Mạc cắn chặt môi, tập trung một vạn phân lực chú ý chờ đợi chút một có cơ hội liền. Chạy ra đi, hắn bụng kia sợi khí còn vừa mới ngưng kết lên đâu. Đã bị khấu khấu, hai tiếng, đánh quan tài bản thanh âm cấp cả kinh tá khí Thẩm Mạc sợ tới mức mặt như màu đất. Vẫn là đem đầu để sát vào vừa rồi phát ra âm thanh kia một mặt quan tài. Nghiêng tai lắng nghe, khấu khấu, lại là hai tiếng. Giờ mơ siêu Thẩm Mạc nuốt nước miếng, khấu khấu, thanh âm này. Thẩm Mạc kinh ngạc chớp mắt, thanh âm này như thế nào nghe như thế nào như là có người ở dùng chỉ khớp xương đánh quan tài. Khấu khấu, chẳng lẽ, đây là có người ở bên ngoài hướng hắn truyền lại cái gì tin tức. Thẩm Mặc trong đầu lập tức xuất hiện vài cá nhân tên. Là Quan Tài Mạt, vẫn là Lương Tổng, vẫn là, đây là muốn nói cho hắn cái gì đâu. Thẩm Mặc hữu hạn tri thức nghĩ thấu cũng không nghĩ tới có cái gì ám hiệu là cái dạng này, Thẩm Mặc. Châm trước muốn hay không đánh một chút đáp lại một chút. Quan Tài đột nhiên liền, khấu khấu khấu khấu, khấu khấu, khấu khấu, khấu khấu khấu khấu, Thẩm Mặc, đến, đủ rồi a, loạn hồn sao đều ra tới, chờ Thẩm Mặc trong bóng đêm đếm đếm đếm tới 8902 thời điểm. Quan Tài ngừng lại, tả hữu một trận lắc lư, sau lưng Quan Tài dán tới rồi mặt đất, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết, vở kịch lớn muốn tới, bên cạnh lại đều an tĩnh xuống dưới. Thời gian càng ngày càng lâu, Thẩm Mặc trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Đây là, sao lại thế này? Thẩm Mặc đối diện bên ngoài động tĩnh cảm thấy kỳ quái, giây tiếp theo. Quan Cái liền khai, báo gấm đối với Thẩm Mặc chừng lão đại đôi mắt bắt đầu oán giận. Ta đều gõ như vậy nhiều thanh, vừa rồi liền lấy đầu kém đâm Quan Tài. Ngươi như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Tốt xấu hồi một tiếng a, ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu, Thẩm Mặc. Tâm tình của hắn tựa như tàu lượn siêu tốc. Hiện tại liền so đo sao lại thế này sức lực đều không có, báo gấm vươn tay đem thanh niên từ Quan Tài Mạt lôi ra tới. Thẩm Mặc lúc này mới nhìn đến đối phương trên người tất cả đều là bầm tím miệng vết thương. Lương Tổng bọn họ đâu? Không biết, đi rời ra, vừa rồi đó là, một đống nâng quan người, đây là có chuyện gì? Chúng ta đây là xuyên qua sao? Nơi này cũng thật khiếp người, báo gấm nói như vậy, một bên xoa xoa chính mình cánh tay, Thẩm Mặc nhìn bốn phía. Rộng lớn đất trống dừng lại top 5 top 3 quan tài. Lại xa một chút là màu nâu nguyên thạch, Thẩm Mặc không cấm nghĩ đến cái kia quan hài. Vừa rồi những người đó không có công kích ngươi. Thẩm Mặc hỏi báo gấm mơ siêu, không có a, báo gấm lắc đầu, này không đúng a. Quỷ giới quỷ không công kích người. Sao có thể, không tốt, Thẩm Mặc đột nhiên phản ứng lại đây, làm sao vậy? Thẩm Mặc này một tiếng kêu to dọa Kim Hâm nhảy dựng, mới vừa hỏi xong liền nghe được thanh niên hô. To một tiếng, chúng ta chạy mau, Thẩm Mặc vừa dứt lời. Trên mặt đất quan tài giống như là đã chịu triệu hoán giống nhau. Một đám bắt đầu tại chỗ run rẩy, loại này run rẩy là khủng bố mà kinh tủng. Cùng với va chạm thanh âm, lay động còn có chi chi chói tai thanh, thật giống như bên trong đồ vật quên như thế nào đẩy cửa giống nhau. Hai người run đến tần suất thực đồng bộ, ai đều không có hứng thú chờ kia đồ vật bò ra tới. Hai người hoàn toàn là tay chân cùng sử dụng. Ném cổ run đầu mà đi phía trước chạy, xuyên qua đất bằng chạy quá một đám rải rác quan tài là một cái sườn núi, cái này sườn núi thực tiêu hao thể lực, chờ bò qua sườn núi Thẩm Mặc sức lực liền xong đến không sai biệt lắm mơ siêu, chúng ta tiếp được đi. Hướng nơi nào chạy, báo gấm ở phía trước 5 bước phạm vi quay đầu hỏi, Thẩm Mặc run rẩy mà vươn ngón trỏ thở hồng hộc. Nói, ngươi, làm sao vậy? Báo gấm đến gần khom lưng hỏi, Thẩm Mặc rốt cuộc hoãn qua khí tới. Thật cẩn thận mà nằm ở sườn núi thượng nhìn bên kia quan tài nhóm. Nhìn đến bên kia không có động tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Báo gấm một lát tóc rõng rạc, ta này không phải bảo hộ ngươi sao? Thẩm Mặc lắc lắc đầu, không nghĩ vạch trần đối phương tâm tư, báo gấm là một chút không e lệ. Nói thẳng, đúng vậy, ta đối này cái gì quỷ giới không quen thuộc, ta xem Lương Tổng như vậy coi trọng ngươi, ngươi khẳng định có chỗ hơn người, ta thân thủ phối hợp ngươi, chúng ta hai cái tóm lại so một người hệ số an toàn cao một chút đi, phía trước như thế nào không? Phát hiện người này như vậy không biết xấu hổ đâu, Thẩm Mặc lâm vào trầm tư. Ta cũng không biết nơi này là chỗ nào. Không phải đâu, làm lơ báo gấm oán giận, Thẩm Mặc nghĩ hắn cần thiết đi tìm Từ Mộng Lộ, tuy rằng bị đối phương cuốn tiến vào là sự thật, nhưng xét đến cùng đối phương dù sao cũng là cái muội tử. Vẫn là Triệu gia bạn gái nhỏ, phàm là đổi thành cái hán tử, Thẩm Thẩm Mặc cũng sẽ không treo ở trong lòng, hiện tại liền hai người. Thẩm Mặc liền trực tiếp hỏi, Lương lão đại công đạo ngươi nhiệm vụ khi là nói như thế nào? Kim Hâm kỳ quái mà nhìn thoáng qua tiểu thanh niên, gằn từng chữ, làm ta chuyện khác đừng động, toàn bộ hành trình bảo hộ an toàn của ngươi. Theo sát hắn, làm sao vậy, lời này có vấn đề sao? Thẩm Mặc một tay sờ cằm, không chút để ý nói, vậy ngươi không đi tìm hắn sao? Tìm ơ siêu, báo gấm nhăn chặt mày. Tìm a, đương nhiên tìm, không tìm đến hắn ai cho ta tiền a, Thẩm Mặc không hỏi. Đi thôi, hai người đi ở sườn núi hạ, phía trước là uốn lượn đường sỏi đá phía trước còn có một mảnh cây cối tung. Thẩm Mặc thật là không hiểu được, bọn họ như vậy một chạy, đây là vào cái gì quỷ giới, chính là đi tới. Hai người xuyên vào rừng cây, nhìn đến dưới chân mềm xốp bùn đất, cứng rắn nham thạch, Thẩm Mặc càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp quan tài. Sườn núi, này quen thuộc địa thế, hoàng thành quỷ vực, đương Thẩm Mặc hô lên quỷ vực tên thời điểm. Báo gấm kinh ngạc, ngươi nói không phải các ngươi phía trước tiến quỷ vực sao? Thẩm Mặc nhìn bốn phía cảnh tượng, cuồn cuộn cung điện còn không có kiến thành, cũng không có cao ngất huyền nhai địa thế. Khó trách hẳn ánh mắt đầu tiên căn bản không có nhận ra tới, cái này không phải, Thẩm Mặc lắc lắc. Đầu, chúng ta khi đó tiến vào quỷ vực không có này phiến cánh rừng. Quan tài so hiện tại nhiều rất nhiều. Bên trong cũng không có thi thể, báo gấm khóe miệng trừ trừ. Quả nhiên, vẫn là xuyên qua đi, nói như thế nào vào quen thuộc quỷ vực cũng so tiến vào xa lạ quỷ vực tới an. Tâm một chút, huống chi cái này quỷ vực bọn họ cũng đều biết mục tiêu cùng sinh cơ là cái gì, mục tiêu là Tây Hạ. Vương, sinh cơ còn lại là kia kiện trong truyền thuyết khôi giáp. Tiền đề là này hết thảy đều không có phát sinh biến hóa, ngươi suy nghĩ cái gì? Báo gấm nhìn thanh niên não tuyền hỏi, ta suy nghĩ quỷ sợ người lạ cơ. Kia phó khôi giáp cũng không có mặc ở Tây Hạ Vương trên người. Phía trước những người khác cũng nói thấy được hoạt thi, như vậy cái kia hoạt thi có phải hay không Giang Quế? Nga, ngươi không quen biết Giang Quế, này cùng các ngươi không có quan hệ. Nếu nơi này thật là hoàng lăng quỷ vực, như vậy thời gian đoạn khoảng cách chúng ta kia một lần kém bao lâu? Thẩm Mặc cúi đầu nghi hoặc báo gấm phóng nhãn chung quanh. Đôi tay cắm túi, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Thẩm Mặc dương mắt xem xét liếc mắt một cái. Cảm thán thật là người không biết không sợ, nhưng là không có cách nào. Hắn muốn không liên lụy người khác sống sót liền phải bắt được kia phó khôi giáp, nghĩ đến cái kia ô. Đầu môn kia chỉ diệu âm điểu còn có uy nghiêm túc mục đội danh dự. Nếu muốn bắt được khôi giáp liền phải tiến mộ đạo, thầy khô hoạt thi, Thẩm Mặc ngẫm lại đều cách ứng đã chết, chính là không nhanh lên, ai biết từ mộng lộ hiện tại thế nào. Hắn không có biện pháp tưởng tượng từ mộng lộ đã chết kết quả tính lên. Nàng vẫn là Triệu gia mối tình đầu đâu, hai người đang ở trong rừng cây đi. Không đi hai bước liền nghe được ha ha ha tiếng cười. Thẩm Mặc lúc này vô cùng may mắn bên người còn có cái kẻ lỗ mãng. Nói như thế nào loại này khủng bố trong hoàn cảnh hai người cũng so một người cường, nghe tới tiếng. Cười biến đại lại không nghe được động tĩnh thời điểm Thẩm Mặc sẽ biết mau. Mau tránh lên, Thẩm Mặc dùng sức xô đẩy báo gấm bối, nơi này địa phương rất lớn. Bóng cây như quỷ ảnh dày đặc, nơi xa thân cây hạ đã thoáng nhìn phấn bạch sắc nội vài lót. Hết chương.